Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129 quỷ tộc. Chương 129 quỷ tộc, Khải Hàng Lâu, chim tước kinh phi. Thật lớn không hành thuyền rồng ở cơ quát cọ sát tiếng vang chung dơ lên buồm. Đáy thuyền sương mù lượn lờ. Từ từ lên không, từ Thanh Vân Lĩnh, xuyên hoang cổ chiến trường, đi trước Tây Nam Phương Ngô Châu, trên thuyền phần lớn là Thiên Diễn Tông đệ tử. Còn có chút phường thị tán tu, top 5 top 3 tụ tập ở bong tàu thượng, đàm luận thương viêm chi địa bí cảnh, ồn ào thả náo nhiệt, khí chất bình thường trúc cơ nữ tu ghé vào lan can thượng. Xem xét trong tay quyển trục. Trời cao mờ mịt sương mù lau mặt mà qua, ướt át lạnh lẽo, quanh thân luyện khí đệ tử hưng phấn chạy tới. Nhìn đến nàng, sôi nổi đoan chính bộ dáng, chắp tay bái lễ, bước nhanh tránh thoát, Giang Nguyệt Bạch xoay người lưng dựa lan can. Trên mặt mang theo vô tướng mặt nạ, biến ảo lúc sau người khác chỉ đương nàng là cái quen mắt trúc cơ sư thúc. Cũng không biết nàng thân phận thật sự, dơ lên quyển trục đối với chân trời kim ô. Giang Nguyệt Bạch lẩm bẩm nói, Trung Nguyên Tam Châu chín vực 25 tông, Thương Châu, Ngô Châu, Vân Châu vì phàm nhân quốc, chín vực toàn nắm giữ ở tu tiên gia tộc cùng môn phái trong tay, Thương Quốc Thương Châu ở Tây. Núi non tung hoành, khoáng sản phong phú, nhiều tuyết cực hàn. Dân phong biêu hãn hào sảng, hiếu chiến rượu ngon, Vân Quốc Vân Châu ở Đông, ốc thổ Bình Nguyên, con sông Đông Đảo, bốn mùa rõ ràng, quốc trung nho đạo hưng thịnh, thi thư gia truyền, Ngô Châu chiếm cứ Tây Nam, khô hạn cằn cỗi, vật tư khan hiếm, lớn nhỏ quốc gia liên tiếp thay đổi, nạn trộm cướp nghiêm trọng, dân chúng lầm than. Giang Nguyệt Bạch trước kia ở Lâm Phủ khi liền nghe nói Vân Quốc lịch đại hoàng đế đều tưởng bình Ngô Châu. Mỗi lần đều bị quốc sư lấy này dễ thủ khó công vì từ tiêu ý niệm, lúc này Giang Nguyệt Bạch mới mơ. Hồ Minh Bạch, Ngô Châu địa mạo là bởi vì thương viêm chi địa nhập khẩu ở nơi đó. Bí cảnh trung nồng đậm hỏa linh khí tiết ra, tài trí sử Ngô Châu hàng năm khô hạn, yêu thú hoành hành. Trung Nguyên 25 tông bên trong, Quy Nguyên Kiếm Tông, Thiên Diễn Tông cùng Kim Cương Đài Tam Tông thế chân vạc. Thực lực không phân cao thấp, các tông môn chi gian cũng không phải hòa hợp êm thấm. Lẫn nhau chi gian tranh đấu gay gắt, trong đó phụ trách giám sát Ngô Châu dân tình thực Nhật Tông. Ở này đó tông môn bên trong thực lực tính giữa dòng, thực Nhật Tông chủ tu hỏa pháp. Tông trung nhiều là tục tăng dũng cảm, tính tình hỏa bạo, phỉ khí mười phần tu sĩ, nhưng thật ra cùng nàng phía trước ở Lạc Giang Phường Thị. Nhìn thấy tu thủy pháp Lưu Vân Tông tu sĩ hoàn toàn là hai cái cực đoan, ngũ hành linh khí chẳng lẽ cũng sẽ ảnh hưởng người tính nết sao? Như thế nghĩ đến, A Nam là thủy linh thể, bao dung nhu hòa, Tạ Cảnh Sơn là hỏa linh căn. Hấp tấp bộp chộp, gặp chuyện vô cùng lo lắng. Thẩm Hoài Hy tuy nói thân phận không rõ, nhưng cái loại này như tắm mình trong gió xuân. Chữa khỏi hệ tươi cười nhưng thật ra phù hợp mộc chi đặc tính. Giang Nguyệt Bạch như suy tư gì. Này quyển trục là Lê Cửu Xuyên để lại cho nàng. Mặt trên đánh dấu Trung Nguyên các tông vị trí. Tông môn đặc điểm chờ. Thương Châu hướng Tây còn có Tây Vân 16 bộ thiền tông, Thập Vạn Đại Sơn Thiên Vu tộc, dị nhân trăm quốc cùng giấu ở mây mù chung, không biết hư thật yêu tộc, này đó địa phương so Trung Nguyên càng vì mở mang, hướng Đông là vô tận Minh Hải, bị đóng cửa quỷ tộc nơi, hướng Bắc là Bắc Hải 81 đảo, hướng Nam kia một mảnh chỉ đánh dấu bốn chữ hỗn độn chi địa. Giang Nguyệt Bạch khép lại quyển trục. Này không hành thuyền rồng muốn chạy hơn phân nửa tháng, đưa bọn họ đặt ở Ngô Châu biên giới Thiếu Dương Sơn Hà. Dùng truyền tống trận trực tiếp tới Thực Nhật Tông doanh địa, Thiếu Dương Sơn cùng Âm Sơn Quạng Mò. Cách xa nhau không xa, này một đường quá khứ phong cảnh Giang Nguyệt Bạch đã thưởng thức quá. Liền hạ thấp tồn tại cảm, đãi giáp lớp học nghe đại gia thảo luận. Ngự Linh Môn mới diệt một đám Tam Nguyên giáo tà tu. Các người này đó người trẻ tuổi dọc theo đường đi nhưng biệt ly thuyền chạy loạn, sư huynh. Ta trước kia nghe Tông Trung Sư Thúc nói, Tam Nguyên giáo sớm tại 300 năm trước, Minh Hải bị đóng cửa lúc sau liền chậm rãi yên lặng. Như thế nào hiện tại lại toát ra tới? Còn có quỷ tộc cùng Tam Nguyên giáo rốt cuộc là cái gì quan hệ? Quỷ tộc truy nguyên tố bổn, trên thực tế vẫn là người. Là 10 vạn năm trước thiên khuynh chi họa trước, một đám tu ma công người, sau lại linh giới ở thiên khuynh chi họa rách nát, có hiện tại thiên linh giới, địa linh giới tổng số không rõ đánh rơi bí cảnh, đám kia người chiếm cứ địa linh giới Minh Hải. Thành sau lại quỷ tộc có tam mạch, thi mạch, cốt mạch cùng hồn mạch, Tam Nguyên giáo cũng có huyền thi giáo. Bạch cốt giáo cùng quỷ linh giáo, cho nên có thể khẳng định, Tam Nguyên giáo là quỷ tộc ở nhân tộc nanh vuốt, chuyên tu tà đạo công pháp, mưu toàn bài trừ Minh Hải đóng cửa, khôi phục quỷ tộc, năm đó Phất Y chân quân bọn họ tham dự Minh Hải quỷ triều. Cuối cùng chính là Ta Tông, Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài Tam Tông hóa thần kỳ Thái Thượng Trưởng Lão. Hao phí căn nguyên chi lực, chấn áp đóng cửa, toàn bộ địa linh giới trước mắt chỉ có này 3 vị hóa thần. Lại nhiều 1 vị, địa linh giới pháp tắc liền chịu không nổi. Bọn họ bình thường là sẽ không tại địa linh giới nội ra tay. Phàm là ra tay đều sẽ tiêu hao căn nguyên. Lần đó đóng cửa Minh Hải, Kim Cương Đài hóa thần thiếu chút nữa ngã xuống đến Nguyên Anh, mấy năm nay Tam Nguyên giáo đều. Không phải là hoàn toàn yên lặng, mà là vẫn luôn ở tra xét những cái đó tiểu nhân đánh rơi bí cảnh. Tìm kiếm thiên khuynh chi họa khi ngã xuống quỷ tộc đại năng di vật, lần này khẳng định là bởi vì thương viêm chi địa trọng khai mới ngo ngoe dục dịch. Mọi người đều cẩn thận một chút, kia thương viêm chi địa hiện tại như thế nào? Này hơn 4 tháng. Các tông đều phái ra trúc cơ đệ tử đi vào thanh trước yêu thú cùng sát hồn thi quỷ. Ta nghe tháng này hồi tông sư thúc nói, đã thanh ra một khối địa phương, có thể trước mặt chạm canh gác doanh địa, xuống tay bày trận củng cố bí cảnh pháp tác, kia khi nào luyện khí đệ tử có thể đi vào. Chỉ sợ phải đợi pháp tác củng cố, Nguyên Anh chân quân nhóm tra xét qua đi. Đến lúc đó khẳng định muốn chúng ta luyện khí đệ tử đi vào khai quật mạch khoáng, kia thứ tốt. Không được đầy đủ bị tiên tiến nhất đi trúc cơ đệ tử cấp lấy hết sao? Trúc cơ lấy khẳng định là trúc cơ có thể sử dụng đến. Chúng ta luyện khí từ bọn họ ngón tay phùng nhặt một ít là đủ rồi. Ai làm chính chúng ta không phải trúc cơ đâu. Thương viêm chi địa liền một cái bí cảnh. Nhiều như vậy tông môn. Như thế nào phân a? Đây đều là tông môn cao tầng suy xét sự tình. Chúng ta chỉ cần chú ý giữ được chính mình mạng nhỏ là được. Nói nữa, lần này chỉ cần thương viêm chi địa mở ra thuận lợi. Mặt khác bị phong ấn bí cảnh nhất định sẽ lục tục mở ra. Giang Nguyệt Bạch nghe xong một hồi. Đại gia đàm luận đồ vật đại đồng tiểu dị. Nàng không có hứng thú. Liền đến trong khoang thuyền mặt đại sảnh, tìm cái không người góc, bày ra ngăn cách tầm mắt cùng tra xét phòng hộ trận. Ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, giai đoạn trước càn quét thanh trước đã qua. Cũng không biết ta lúc này qua đi, có thể lãnh đến cái gì nhiệm vụ, tiểu lục từ thức hải trung bay ra. Ôn diệu cấp kia một tia u minh âm hỏa đã hoàn toàn tiêu hóa. Đèn lồng chung quanh phiêu đãng 2 luồng lân hỏa đã thành cho xác. Mang theo đến xương âm hàn, nhưng đông lại thần thức linh khí, tiểu lục. Người hiện tại đều lục đến không thuần túy, biến thành màu xanh xám. Muốn âm hòa, tiểu lục tả hữu phiêu đãng, linh động hoạt bát, ta biết. ta cũng phải tìm linh hỏa, sớm chủ tính bản mạng linh khí. Trúc cơ sau tu luyện so luyện khí khi càng khó, yêu cầu luyện chế bát phẩm thượng giai ngưng nguyên đan, ngũ hành đài sen chung cũng yêu cầu rộng. Lượng thiên tài địa bảo đi luyện hóa ngũ hành tinh khí, phụ trợ luyện đan cùng tu luyện, lần này tiến bí cảnh, cần thiết nhiều vớt điểm mới được. Người trước một bên đi, làm ta đem này hai dạng đồ vật tế luyện. Tiểu Bỉ khen thưởng hai kiện thất phẩm pháp khí. Nàng trúc cơ lúc sau đi cầm một quả nhẫn, một đôi vòng tay, nhẫn danh Thát Lãng Tiên, vô sắc trong suốt như nước. Thi triển khi hóa thành roi nước, nhưng Thát Ngàn Tầng Lãng là thủy thuộc tính pháp khí, ở Thương Viêm chi địa rất hữu dụng, vòng tay danh Song Nguyệt Hoàn. Một khi thúc dục, như song nguyệt vờn quanh, tự hành phòng ngự quanh thân, còn có thể chủ động tạp đi ra ngoài lui địch. Chủ phòng ngự pháp khí, thất phẩm pháp khí ở trúc cơ kỳ xem như thực tốt pháp khí. Trừ bỏ này hai kiện tân tăng, trên người nàng còn có thất phẩm sấm sét thương, bát phẩm tuyệt phong đao, phù bảo hỏa quạ đồ, tám trận bàn lần này cũng mang theo, còn có bát phẩm bùa chú, bụi gai hạt giống, các loại con rối, linh tửu đan dược từ từ. Toàn bộ gia sản đều ở trên người, bí cảnh bên này kết thúc. Nàng tính toán trực tiếp đi du lịch, không hề hồi tông, Hoa Khê Cốc sự vụ đã công đạo cấp Tề Minh Tề duyệt. Trên người nhiều ra tam cái trúc cơ đan để lại cho huynh muội hai người cùng Quách Trấn làm khen. Thường, Hồng Đào ở tông trung sẽ chiếu ứng Hoa Khê Cốc. Tề Minh cũng sẽ đúng hạn cấp Hồng Đào một phần thù lao, có Tạ Cảnh Sơn hỗ trợ. Hoa Khê Cốc thu vào có thể tồn tại Sơn Hải lâu. Như vậy nàng vô luận ở nơi nào, đều có thể ở Sơn Hải lâu chung lấy, tàng thư lâu đỉnh tìm hiểu tổ sư bốn mạch truyền thừa. Đan khí phù trận, nàng hiện tại bát phẩm chế phù sư, bát phẩm luyện đan sư. Kết quả nàng thế nhưng bắt được trận pháp truyền thừa, một chương, tứ tượng bát quái đồ, không chờ nàng kháng nghị. Đã bị tầng cao nhất đại trận ném đi ra ngoài, kia đồ nàng nhìn. Xem không hiểu, cảm giác bạch bạch lãng phí một lần tìm hiểu cơ hội, may mắn nàng còn có 5 vạn cống hiến điểm. Ở tàng thư lâu chọn 3 cái trúc cơ kỳ có thể học pháp thuật. Này một đường qua đi vừa lúc có việc làm. Tấu chương xong, hết chương.